Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1861, chương 1861, tam giai tiến hóa. 1. Lăng Trần há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng hắn do dự một chút, lời vừa tới miệng vẫn là nuốt trở vào. Đổi giọng nói: "Cũng tốt, ngươi cùng Uyển Thanh đồng dạng, đều là sự nghiệp hình nữ cường nhân. Đến rồi quốc ngoại chiếu cố thật tốt chính mình. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tuy nhiên chúng ta ở quốc nội, nhưng có một số việc ta vẫn là có thể giúp một tay." Lãnh Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Nói: "Về sau có cơ hội ta lại về nước tìm các ngươi những này lão bằng hữu tụ họp một chút." "Tốt." Một lời đã định, nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Lãnh Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên. Nước mắt trong nháy mắt ướt át rồi hốc mắt. Nàng hy vọng nhiều Lăng Trần có thể quay người trở lại bên cạnh nàng, để nàng chớ đi. Đáng tiếc, nàng biết rõ đây hết thảy là không thể nào. Ở Lăng Trần tâm lý, nàng mãi mãi cũng là một người bạn, mà không phải người yêu. Giữa bọn hắn, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Theo bệnh viện đi ra, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn có chút vẻ lo lắng bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn có loại khó chịu không nói ra được. Lãnh Phỉ Phỉ tình ý đối với hắn hắn làm sao không rõ ràng. Chỉ là, hắn tuy nhiên đối với Lãnh Phỉ Phỉ có hảo cảm, nhưng không có giữa nam nữ tình yêu. Như, nếu không phải là bởi vì chuyện kia, hắn cùng Lãnh Phỉ Phỉ chỉ sợ sẽ không đi gần như vậy. Vừa rồi hắn rất muốn quay đầu nhiều nhìn đối phương một chút. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, mình không thể quay đầu. Cùng ngẫu đứt tơ còn liền, còn không bằng nhất đao chảm đoạn. Tuy nhiên có chút tàn khốc, nhưng đối với Lãnh Phỉ Phỉ tới nói, chỉ có quên mất mới có thể có được mới tinh tương lai, mà không phải thường kỳ luân hãm vào thống khổ bên trong. Vào đêm, ở vào kinh thành không xa trong một cái trấn nhỏ, nguyên bản đèn đuốc sáng rực thôn trấn đột nhiên lâm vào rồi một mảnh hắc ám bên trong. Lúc này, ở tiểu trấn chính trung tâm một tòa địa hạ thương khố bên trong, bầy đầy rồi nhiều loại thí nghiệm dụng cụ. Hơn 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn, chính đang là thật nghiệm làm chuẩn bị. "Trúc tiên sinh, ta đã chặt đứt toàn bộ tiểu trấn điện lực cung ứng. Sở hữu điện lực đều đi vào đến rồi phòng thí nghiệm." "Rất tốt." Trúc Hoàng gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng một bên trên bàn thí nghiệm. Ở cái kia bên trên, trưng bày 3 khỏa hồn thạch. Ở cái này 3 khỏa hồn thạch bên trong, có một viên là từ Trần Hữu Niên trong người lấy ra. Cùng mặt khác 2 khỏa hồn thạch khác biệt chính là, nó biểu mặt hiện ra ra một tia nhàn nhạt bóng tối. "Đều chuẩn bị thế nào rồi?" "Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể lấy bắt đầu." Dừng một chút, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học có chút lo lắng nói ra: "Trúc tiên sinh, hồn thạch bên trong ẩn chứa năng lượng rất mạnh, người xác định thân thể của ngươi thể năng chịu đựng lấy? Từ trước đó thí nghiệm đến xem, nếu như cường độ thân thể không đủ, rất có thể sẽ dẫn đến thân thể bạo liệt." Trúc Hoàng lòng tin 10 phần cười nói: "Cái này không phải là các ngươi cần muốn lo lắng hỏi đề. Chỉ cần dựa theo trước đó chế định thí nghiệm trình tự, sẽ không có vấn đề lớn. Đương nhiên, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, hy vọng các ngươi có năng lực xử lý tốt. Bằng không, nếu là ta có cái gì không hay xảy ra, các ngươi tất cả mọi người ở đây đều chớ nghĩ sống lấy rời đi tòa này phòng thí nghiệm. Hiểu chưa?" Nghe nói như thế, đám người sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không dám nhiều lời một chữ, mà là dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút canh giữ ở phòng thí nghiệm cổng Trần Quyên. Trong lòng ý sợ hãi càng đậm. "Bắt đầu đi." Trúc Hoàng cởi áo khoác xuống, đi đến bàn thí nghiệm trước, trực tiếp nằm rồi đi lên. Tiếp theo, hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía cách đó không xa một tên nam tử, cười hỏi: "Người cảm thấy ta có thể thành công sao?" Cái sau rời ánh mắt, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề của hắn. Trúc Hoàng cũng không tức giận, tự mình cười nói: "Ta sẽ để cho ngươi biết rõ, Ngươi làm không được sự tình ta có thể làm được. Đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau. Ta hy vọng ngươi chết. Nam tử hung hăng cắn răng. Ngữ khí bên trong lộ ra vô pháp che giấu phẫn hận. Tề Dũng, ngươi tốt nhất đừng như vậy nghĩ. Nếu là ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống. Ta tình nguyện chết. Tề Dũng một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Hắn giờ phút này, ngồi ở một cái xe lăn. Tứ chi tất cả đều không có rồi. Chỉ còn lại có một bộ thân thể cùng một cái đầu. Từ khi bị Trúc Hoàng hạ lệnh chặt đứt tứ chi về sau, hắn liền có rồi tìm chết suy nghĩ. Thế nhưng là, Trúc Hoàng lại không nguyện ý để hắn chết. Hắn muốn để hắn còn sống. Nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đây là đối với hắn phản bội trừng phạt. Chỉ chốc lát sau, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học quay chung quanh ở bàn thí nghiệm trước. Bắt đầu vì tiếp xuống thí nghiệm làm chuẩn bị. Tại mọi người bận rộn dưới, Trúc Hoàng trên thân rất nhanh bị cắm đầy rồi các loại máy móc. So với Tề Dũng lần trước tiếp nhận thí nghiệm lúc tình huống, Trúc Hoàng chuẩn bị càng thêm sung túc. Trước lúc này, bọn hắn đi qua mấy chục lần lặp đi lặp lại thí nghiệm. Lấy bảo đảm thí nghiệm không có vấn đề. Ở Trúc Hoàng yêu cầu dưới, nhân viên nghiên cứu khoa học không có sử dụng thuốc mê, mà là để hắn một mực duy trì thanh tỉnh trạng thái. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cầm lấy một thanh sắc bén dao giải phẫu. Dọc theo Trúc Hoàng bụng mở ra một đầu lỗ hổng, theo máu tươi tuôn ra ra. Những người khác lập tức đem một khỏa mực hồn thạch đưa tới tay của người kia bên trong. Không do dự, người kia trực tiếp đem hồn thạch để vào Trúc Hoàng trong người. Khi hồn thạch nhập thể trong nháy mắt, Trúc Hoàng bỗng nhiên mở to hai mắt, tay chân càng không ngừng run rẩy. Một lát sau, hắn thân thể dần dần bình phục lại, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Trúc tiên sinh, cảm giác thế nào? Rất không tệ. Trúc Hoàng khẽ nhếch lấy môi, mang theo một nụ cười thỏa mãn. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Trúc Hoàng chuyển qua đầu, nhìn lấy tự lầm bầm Tề Dũng. Hỏi, có cái gì không thể nào? Ngươi làm như thế nào? Lấy ngươi cường độ thân thể, căn bản không có khả năng chịu đựng lấy hồn thạch lực lượng. Tề Dũng trầm giọng nói. Hắn tự mình trải nghiệm qua hồn thạch năng lượng, phi thường cường đại, cho dù hắn là người tập võ, còn tiêm vào rồi cường hóa dược tề, vẫn không thể thừa nhận cái kia cỗ năng lượng. Cho nên, nhìn thấy Trúc Hoàng nhẹ nhõm hoàn thành bước đầu tiên dung hợp, hắn có chút khó có thể tin. Ngươi làm sao biết rõ thân thể của ta thể không có đi qua cường hóa? Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, nói. Tiếp tục bước kế tiếp, lúc trước ở trên đế tổ chức thời điểm, hắn thân thể liền đi qua mấy lần cường hóa thí nghiệm. Về sau, thông qua đối với lăng cảnh thu gãy chi nghiên cứu, hắn lần nữa đối với mình tiến hành rồi một lần cải tạo. Chính là lần kia cải tạo, để hắn thân thể đạt tới rồi một cái đồ biến thái trình độ. Lúc ấy hắn làm qua thí nghiệm, thiên bảng trở xuống cao thủ, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Không chỉ có như thế, hắn thân thể trở nên phi thường cứng ngắc, trừ rồi lực phòng ngự tăng cường, hơn nữa còn mất đi rồi xúc giác cùng cảm giác đau. Cái gì đều cảm giác không thấy. Chính vì vậy, vừa rồi hồn thạch dung hợp thời điểm, hắn ngay cả thuốc mê đều không đánh. Cái kia cỗ năng lượng đối với thân thể trùng kích cùng thích ứng, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Mắt thấy Trúc Hoàng thuận lợi hoàn thành rồi bước đầu tiên dung hợp, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học lần nữa cầm lấy một khỏa mực hồn thạch, đem để vào đến hắn thân thể bên trong. Theo hai khỏa hồn thạch dung hợp lại cùng nhau, Trúc Hoàng tiếp nhận trùng kích so trước đó lớn rồi mấy lần. Chỉ chốc lát sau, da thịt của hắn biểu mặt bắt đầu xuất hiện một nói đạo huyết ngấn, phảng phất muốn vỡ ra rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,